Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 972, Đại Sinh Ý Chi Ngươi Thấy Thế Nào? Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thấy nơi này tối cao nguyên lão. Tiền bối, ngài đừng náo loạn được chứ. Ngài có bao nhiêu đại sinh ý, là tiểu nhân không thể giải quyết. Miêu tộc vị này quản lý giả, vẻ mặt vô ngữ, nếu không phải đối phương là cái khách nhân, hắn đã sớm không khách khí, thấy tối cao nguyên lão đâu còn. Chính mình cũng chưa tư cách tùy tiện thấy. Nói nữa, xem vị này bộ dáng, cũng không phải cái gì nổi danh gia tộc người. Làm cái gì đại sinh ý? Như thế nào bằng hữu? Khinh thường người sao? Ta nói cho ngươi, ta duỗi ra tay là có thể tùy tiện mua toàn bộ hỗn loạn tinh vực. Ngươi tin hay không? Mau kêu nhà ngươi nguyên lão ra tới thấy ta. Phong Vân Vô Kỵ tiếp tục khí phách nói. Loại này lời nói, giảng liền có chút thiên phương dạ đàm. Người khác căn bản không tin. Càng ngay lúc này, miêu tộc đích vu thú trên tinh cầu đi ra một cái một thân linh bảo vu tộc cao thủ. Vừa vặn hắn nghe thấy được những lời này, khóe miệng một phiết, đối thẳng phun Phong Vân Vô Kỵ nói: vị này bằng hữu, ngươi ra châu thổi cũng quá lớn điểm đi, ta Ngân Vu một mạch cũng chưa cái này tiền vốn nói loại này lời nói. Ngươi cho rằng ngươi là thiên môn bạch mã Đông Lăng sao? Ngân Vu là vu tộc bên trong, cùng loại với Thiên Bảo các một cái hệ thống gia tộc. Bọn họ là vu tộc, nhất có tiền tài phiệt, tuy rằng không phải thực nổi danh đại vu tộc, cũng không phải ai đều có thể so. Bên kia miêu tộc cao thủ cũng không nói chuyện, hắn không nghĩ đắc tội Phong Vân Vô Kỵ, lại cũng cảm thấy Phong Vân Vô Kỵ là thật sự tới làm ầm ĩ, khiến cho Ngân Vu gia tộc ra hỏa, làm hắn một chút cũng hào. Chẳng phải biết Phong Vân Vô Kỵ lúc này lại là bĩu môi cười nói: Ngân Vu, nhỏ nhỏ vu tộc tập đoàn tài chính mà thôi, ở trước mặt ta có cái gì tư cách nói có tiền? Ta nói cho ngươi, chính là thiên môn môn chủ Bạch Mã Đông Lăng đều đến ở tiền tài tiên thạch tư cách thượng xếp hạng ta mặt sau. Ngươi này thật là không điểm mấu chốt. Ta Ngân Vu gia tộc quản hạt toàn bộ vu tộc bảo bối giao dịch quyền hạn, cũng chưa dám như vậy khoác lác. Ngươi bực này cuồng vọng người, vẫn là không cần nơi nơi lừa dối người. Người tới nột, đem hắn cho ta thế miêu tộc đuổi ra hỗn loạn tinh vực vu thú tràng. Ngân Vu cao thủ bị Phong Vân Vô Kỵ gia châu thổi chúng có điểm sinh khí, vẫy tay một cái chi gian, kêu gọi một đám tám chuyển đỉnh hộ vệ, liền phải đối Phong Vân Vô Kỵ động thủ. Mà ở lúc này, Phong Vân Vô Kỵ bĩu môi cười nói: các ngươi đừng có gấp, hắn cho ngươi nhiều ít tiên thạch, ta gấp 10 lần gấp 100 lần cho các ngươi, chứng minh ta có tư cách cùng tinh vực quản lý tối cao nguyên lão mặt nói. Ha ha, này thật là chê cười. Cho chúng ta gấp 10 lần tiên thạch, ngươi dựa vào cái gì? Này đó cao thủ, nơi nào sẽ cùng Phong Vân Vô Kỵ vô nghĩa? Sôi nổi một động tác, đã đem hắn vây quanh lên. Đây là muốn động thủ đuổi người. Ngân Vu cao thủ còn có miêu gia người đã chuẩn bị chê giễu. Bọn họ nhưng thật ra không muốn giết người, nhưng mà liền ở này đó người vừa muốn ra tay thời điểm, Phong Vân Vô Kỵ nhẹ nhàng duỗi ra tay, một trường lóng lánh đặc thù tinh quang tinh tạp xuất hiện ở hắn trong tay. Những cái đó cao thủ chưa động thủ, Ngân Vu cao thủ đã biến sắc nói: chậm đã, đều đừng động thủ. Tất cả mọi người đều có chút không rõ nguyên do, còn không phải là một trương tạp sao, như thế nào đột nhiên đã kêu ngừng? Miêu tộc vị kia cũng là có chút mờ mịt, bất quá Ngân Vu cao thủ đã dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới Phong Vân Vô Kỵ trước mặt, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tấm các nhìn nửa ngày, ánh mắt đều có chút si ngốc ý tứ. Phong Vân Vô Kỵ cười, nhìn dáng vẻ, cũng may mắn có Ngân Vu gia tộc người lại đây cùng chính mình giận dỗi. Nếu không nói, người khác còn không quen biết chính mình tinh tạp đâu. Như thế nào? Thấy rõ ràng không? Ta có hay không tư cách mua toàn bộ hỗn loạn tinh vực chơi đùa? Phong Vân Vô Kỵ vô cùng cuồng vọng nói. Miêu tộc người vẻ mặt kinh ngạc bên trong, Ngân Vu cao thủ đã không còn là phía trước khinh bỉ thái độ, đổi làm cúi đầu khom lưng khen tặng. Có tư cách, tuyệt đối có tư cách. Nguyên lai là chí tôn tinh tạp, tiểu đệ có mắt không thấy Thái Sơn. Cái gì là chí tôn tinh tạp? Miêu tộc người nghi hoặc hỏi. Phong Vân Vô Kỵ khóe miệng một câu, cười đối Ngân Vu cao thủ nói: "Huynh đệ, ngươi giải thích hạ đi." "Hảo hảo, cái này chí tôn tinh tạp là truyền thuyết bên trong tụ bảo các, tối cao tinh tạp, liền tính là trong đó bán tiên cao nhân, cũng chưa tư cách thu hoạch, có thể vận dụng, kia đều là kim gia trực hệ huyết mạch nhân viên, hoặc là một ít đặc thù tối cao nguyên lão, liền này một chương tạp, tùy ý đều có thể mua sắm vô số tiên phẩm bảo bối. Cái này hỗn loạn tinh vực, thật đúng là nói không chừng có thể mua xuống dưới. Miêu huynh, chúc mừng, chúc mừng, này tuyệt đối là một bút, có thể thỉnh động nhà ngươi nơi đây nguyên lão sinh ý a. Này Ngân Vu cao thủ, giải thích thật đúng là kỹ càng tỉ mỉ, cuối cùng càng là vẻ mặt hâm mộ. Miêu gia người nọ kia đã kinh ngạc không khép miệng được. Trước mắt Vu tộc người lại có tụ bảo các trực hệ tối cao tinh tạp, đại sinh ý, đại sinh ý, căn bản không do dự. Hắn cúi đầu khom lưng, thậm chí nâng Phong Vân Vô Kỵ đi xuống mà đi, trong miệng còn nói: "Huynh đệ, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, ta cho ngài bồi tội, hiện tại cùng ta đi đại điện chờ, ngày sau đó, ta đây liền đi thỉnh ra nhà ta nguyên lão, ngươi sau đó, ân lương đương đi nhanh về nhanh, ta thời gian nhưng không nhiều lắm." Phong Vân Vô Kỵ ngốc tại phía dưới khách quý phòng bên trong. Cái kia Ngân Vu cao thủ cũng chạy nhanh lại đây, muốn nhìn xem có thể hay không cùng tụ bảo các nhấc lên quan hệ. Phong Vân Vô Kỵ đâu, không quá thích loại này thuần túy thương nhân, bọn họ đại đa số duy lợi là đồ, cũng không nghĩ hắn trì hoãn chính mình chính sự, cho nên Ngân Vu cao thủ còn không có mở miệng đâu, hắn đã dẫn đầu nói: "Bằng hữu, thực cảm tạ ngươi vừa rồi giải đáp, bất quá đâu, ta tưởng trước mua sắm vu thú, nếu như ngươi không có gì sự tình, nhưng đến mặt khác phòng chờ." "Hảo hảo hảo, ta không nóng nảy, huynh đệ, ta chờ ngươi vội xong, ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói, kia còn thỉnh đi bên ngoài chờ một chút đi." "Làm phiền." Phong Vân Vô Kỵ mãnh liệt chi mở lời ngữ dưới, vị này Ngân Vu cao thủ cũng là thương nhân phong phạm mười phần, như thế nào đều không tức giận, ngoan ngoãn bên ngoài một phòng chung tĩnh chờ. Mà Phong Vân Vô Kỵ vào lúc này nhẹ nhàng vươn bàn tay, đô đô xuất hiện vật nhỏ ở Phong Vân Vô Kỵ khống chế hạ, nháy mắt mở ra thời không cấm pháp, đem toàn bộ phòng giam cầm thành một cái đặc thù không gian thế giới. Mà ở không lâu lúc sau, nơi xa sao trời bên trong cũng bay tới một cái cửu truyền cửu tinh đứng đầu miêu tộc cao thủ. Hắn dùng nhanh nhất tốc độ đi tới tinh cầu phía trên, sau đó mở ra phòng này đại môn, cười ha hả liền nói: "Tụ bảo các bằng hữu, có lễ có lễ, tại hạ Miêu Sinh, làm các hạ đợi lâu." Lời nói như vậy nói đâu, hắn đã tiến vào phòng nội, phía sau cửa phòng đã nháy mắt đóng cửa. Kế tiếp, vị này Miêu Sinh mới phát hiện sự kiện không tầm thường, chính mình thế nhưng bị khống chế ở một cái đặc thù không gian trong vòng. Nét phản ứng đầu tiên chính là rách nát, vừa động thủ càng là kinh ngạc vô cùng, cái này ấy nho nhỏ không gian, lại có tiên phẩm đóng cửa năng lực, lấy hắn cửu chuyển cửu tinh thực lực, thế nhưng căn bản không thể cùng chi đột phá. Trong lòng kinh ngạc hắn, chạy nhanh đối với Phong Vân Vô Kỵ chất vấn lại đây. Bằng hữu, ngươi đây là muốn làm gì? Phong Vân Vô Kỵ lại là một chút đều không nóng nảy, hơi hơi đứng dậy, một phen tay chi gian, xuất hiện một cái thời không cảnh trong gương. Bên trong, đúng là hậu tộc người, tàn sát tinh cầu con dân, lấy ra vu tộc tinh huyết sự kiện, miêu tộc nguyên lão, các người miêu tộc đối với chuyện như vậy, thấy thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.